sau khi mất đi dây dây. Chương 15, cốc thủy tinh đựng nước tiểu, ống nghe cắm vào, bơm tiêm dẫn nước vào bướm, đũa thủy tinh dạy dỗ tử cung xuyên. Góc truyện audio.com. Chấm, khoảng thời gian này, Kiều Vũ làm việc ở một trung tâm kiểm tra sức khỏe. Thời gian cùng Tưởng Bưu lêu lổng giảm đi rất nhiều. Tưởng Bưu không chịu nổi tịch mịch, thêm vào trước có đem mấy thứ linh tinh cắm thử nghiệm. Hắn cũng không thấy mất mặt. Lạp xưởng, chuối tiêu, cà rốt, khổ qua, phàm là nhìn hình dạng gần giống. Hắn đều lặng lẽ thử một chút. Kết quả là, hắn có vẻ như mắc bệnh phụ khoa rồi. 2-3 ngày liền hạ thể ngứa đến không chịu được. Trong âm đo giống như có con kiến bò vào. Ngứa đến chỗ sâu, gãi lại không tới. Cùng Kiều Vũ lên giường cũng dừng không được ngứa. Trái lại càng ngứa, bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này nói cho Kiều Vũ. Kiều Vũ khiếp sợ nghe xong những chuyên dâm hành hắn từng làm. Im lặng một hồi lâu mới nói. Buổi tối em dẫn anh đi chúng ta đến trung tâm kiểm tra sức khỏe kiểm tra một chút. Thế là, lúc đêm khuya, cậu mang theo Tưởng Bưu đi tới trung tâm kiểm tra sức khỏe. Trung tâm kiểm tra này là do tư nhân mở. Chính là bạn của Tưởng Bưu mở. Kiều Vũ có chìa khóa nơi này, tiến vào phòng khám phụ khoa, nhìn thấy bên trong phòng khám ngoài ghế tựa chuyên dụng còn có mấy màn hình cùng rất nhiều công cụ. Tưởng Bưu trong lòng có sợ hãi, nhất định phải kiểm tra à, anh nói xem, ai bảo anh nhét đồ vất bừa bãi xuống bên dưới, đem quần cởi ra tới nằm trên ghế. Kiều Vũ đi khởi động máy móc, sau đó ra ngoài một lúc trở lại cầm một bàn dụng cụ. Trong cái khay có ống nghe, nhiệt kế, bơm tiêm, ống nghiệm, cái cốc, một phễu soi mỏ vịt, còn có một đũa thủy tinh nhỏ dài không biết để làm cái gì. Tưởng Bưu có chút hoảng hốt, anh đi tiểu trước mời khám. Vậy được rồi, không cần đi, Kiều Vũ liếc hắn một chút, nói, hả, Kiều Vũ từ trong khay lấy ra cốc thủy tinh để ở một bên trên bàn. Đái vào trong cốc này. Một lát vừa vặn kiểm tra nước tiểu cho anh, còn cần làm kiểm tra nước tiểu à, phải. Kiều Vũ nói, tuy rằng dương vi ti anh mọc ra, thế nhưng anh không phải đang dùng bộ phận phụ nữ kia đi tiểu à, anh ngồi xổm trên bàn đi. Đái cho em nhìn một chút, ngồi xổm trên bàn đái, Tưởng Bưu khô khốc cổ họng hỏi. Hắn tưởng tượng dáng vẻ bản thân ngồi xổm ở trên bàn quay về phía cốc đái. Không khỏi cảm giác hạ thể càng ngứa. Kiều Vũ nở nụ cười nói. Phải, mấy ngày nay em có chút bận rộn. Không làm sao hầu hạ tốt kim chủ là anh. Hôm nay thuận tiện hầu hạ anh thật tốt. Tốt, cậu cố tình cường điệu kia hai cái chữ tốt. Rõ ràng, hướng về Tưởng Bưu biểu đạt ý của mình. Đây là lại muốn chơi trò mới. Tưởng Bưu nhìn một chút mấy cái công cụ trong khay kia. Biết những thứ đó một lúc sau đều sẽ dùng đến trên người mình. Trong lòng một bên cảm thấy xấu hổ một bên lại cảm thấy kích thích. Cuối cùng vẫn là khuất phục cho dục vọng mãnh liệt cùng hạ thể ngứa. Hắn cởi quần, đứng trên ghế bàn, du chuyển vị trí cốc thủy tinh ngồi xổm xuống. Để hạ thể quay thẳng về miệng cốc. Cốc thủy tinh cùng kích cỡ với cốc giấy bình thường. Miệng cốc không lớn không nhỏ. Vừa vặn có thể ôm trọn một mảnh tiền huyệt, chân mở ra chút, đem dương vi ti anh ấn lên trên bụng, đừng chạm vào phía dưới. Kiều Vũ vỗ vỗ mông Tưởng Bưu, Tưởng Bưu nghe theo lời cậu nói đem dương vi ti đặt lên bụng. Hạ thể béo mập no đủ bánh lộ ra, bởi vì ngứa mà nhục huyệt hơi đỏ lên, tiểu âm thần có chút phát thủng, tư thế hai chân mở ra thấy rõ nhục phùng bên tròn. Âm đo khẩu không có gì che lấp, lộ ra cái động nhỏ to bằng ngón cái. Kiều Vũ ở một bên đeo găng tay trắng chuyên dụng xong. Đem nhục huyệt hướng về hai bên đẩy ra một chút, quan sát tổng thể bên ngoài bộ phận sinh dục xong. Đem ngón giữa cắm vào trong động nhỏ 2-3 lần, sau đó rút ra ngửi một cái. Là có chút mùi, khả năng là có viêm. Cậu cầm lấy cốc thủy tinh. Đem miệng cốc chặn trên nữ huyệt Tưởng Bưu, miệng cốc đem thịt quanh âm hộ ấn ra một hình tròn, làm cho hình dạng nhân bánh màn thầu trở nên càng thêm rõ ràng. Tiếp theo cứ để em, Đái đi, Tưởng Bưu cả người trở nên cứng đờ, mặt đỏ bừng, mím miệng, lại nhìn Kiều Vũ một chút, hít sâu một hơi, dùng sức siết chặt cơ bụng, niệu đạo khẩu mở ra, một luồng nước màu vàng óng liền nhì xì từ niệu đạo khẩu hoa huy phun ra tiến vào trong cốc thủy tinh. Đái xong lập tức dâm đãng vọt lên, Tưởng Bưu rất nhanh liền ngửi thấy được từ trong tràn ngập ra mùi nước tiểu khai. Nhất thời cái cổ đều đỏ, con mắt Kiều Vũ thì lại không chớp một cái, nhìn chằm chằm hạ thể của hắn, nhìn nước tiểu là làm sao từ bên trong nữ huyệt của nam nhân phun ra ngoài. Lại là làm sao rót đầy cái cốc thủy tinh này, vừa rồi đái quá nhanh, dòng nước lớn, nước tiểu mau chóng đầy nửa cốc. Kiều Vũ cầm cốc tay cũng có thể cảm giác được độ ấm của nước tiểu. Lúc trước đái quá nhanh, sau nước không còn nhiều, sau 10 giây bắt đầu chỉ còn 1-2 giọt chảy ra. Nước tiểu nhỏ ở trong ly, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, chờ Tưởng Bưu đái ra vài giọt cuối cùng, Kiều Vũ liền đem cái cốc lấy ra, đặt ở một bên khác, đái đến mức rất thoải mái à, Dương Vi Ti cũng cứng rồi. Tưởng Bưu mạnh miệng không lên tiếng, duy trì tư thế ngồi xổm, hai chân mở ra, một tay đặt tại lên bàn giữ cân bằng, một tay kia đặt trên Dương Vi Ti hắn chậm rãi chơi đùa. Kiều Vũ mang găng tay ở âm bộ sờ hắn soạng mấy cái. Sau đó hai cái ngón tay cắm vào trong âm đo móc ngoáy. Không giống với cảm giác bình thường tay không ra trận, đăng găng tay lạnh như băng xúc cảm quá rõ ràng. Không có một tia nhiệt độ, làm hắn có một loại bị cảm giác dị vật xâm phạm. Ngón tay không chăm chú đùa bỡn một chỗ, mà là vòng tới vòng lui, vuốt nhục bích, tình cờ gấp khúc dùng đầu ngón tay chọc một chút, không cẩn thận liền đẩy đến ngứa nơi. A, nơi đó, ngứa, Tưởng Bưu không nhịn được đem hai chân khép lại, lại bị đôi tay đeo bao tay trắng kéo mở ra, ngón tay không trở ngại chút nào. Ở bên trong âm đo cắm mười mấy da vào, trước chậm sau nhanh, cổ tay không ngừng mà xoay tròn, rất nhanh đem Tưởng Bưu lên cai trào lần đầu tiên, trong vách co rút nhanh, bao ngón tay không ngừng co giật, nhưng ngón tay cũng không có dừng, trái lại đè khối thịt cong cong dâm đãng trong vách nhô ra. A, Tưởng Bưu hai chân căng cứng, hạ thể không khỏi ưỡn ra phía ngoài một cái. Một dòng nước bé nhỏ từ niệu đạo khẩu phun ra ngoài. Phun tới áo blau trắng Kiều Vũ. Kiều Vũ huýt sáo, anh của em, cao trào rồi, cậu đem ngón tay rút ra. Sau đó đem ống nghe tròn trên cổ đặt trên nhục huyệt cọ sát khiến đi em thủy chảy ra đem mặt ngoài mập nghe dính hết. Tưởng Bưu không ngăn cản động tác của cậu, chỉ là quai hàm đỏ rất nhiều, như say rượu, hai mắt có chút mông lung. Mang theo chút hơi nước mà nhìn Kiều Vũ. Kiều Vũ nói, kế tiếp là thời gian nghe chẩn đoán bệnh. Trên tay cậu dùng sức, đem chuông nghe và đĩa nghe từng chút một ấn vào hạ thể Tưởng Bưu. Toàn bộ tiến vào xong, đem ống nghe đeo vào lỗ tai. Sắc mặt nghiêm túc, tiếng nước ầm ĩ, nhục bích rung động quá nhanh. Vấn đề rất nghiêm trọng, Tưởng Bưu hô hấp gấp gáp. Sao vậy? Rất nghiêm trọng, tự anh nghe một chút là biết rồi. Kiều Vũ đem ống nghe lấy xuống, đeo vào lỗ tai Tưởng Bưu. Nhất thời bên tai Tưởng Bưu xuất hiện âm thanh như Kiều Vũ miêu tả vậy, tiếng nước dâm uế ồn ào. Âm thanh rất lớn, có thể là thanh âm này cho hắn kích thích rất lớn. Một dòng nước nóng bỗng từ sâu trong nhục huyệt phun ra. Hắn hơi co rút hạ thể lại. Kế tiếp. Hắn bên tai liền xuất hiện tiếng đi em thủy bị đè ép hết sức rõ ràng tí tách thế nào, dâm đãng hay không? Kiều Vũ đem ống nghe lấy xuống ném qua một bên, chế nhạo cười nói. Tưởng Bưu không lên tiếng, hầu kết động đậy một chút, phía trước Dương Vi Ti cứng không còn tay giữ, đâm thẳng giữa không trung. Kiều Vũ nói, bên trong âm đo có mùi lạ, không có gì lạ thì hẳn là nhiễm trùng. Một lúc nữa dùng phễu soi nhìn bên trong có vấn đề không? Phễu soi, phải, chính là cái công cụ này dùng để đem âm đo anh mở rộng. Nhìn cổ tử cung anh có viêm không? Dù sao anh đến xúc xích hun khói cũng dám nhét vào trong. Lại không thấy anh từng làm vệ sinh gì. Nhiễm trùng là chuyện không thể bình thường hơn. Tưởng Bưu nghe vậy trong lòng chột dạ. Em không phải nói có âm đo có cơ chế tự làm sạch à? Không cho anh dùng xà phòng thơm. Dẫu vậy cơ chế tự làm sạch cũng giới hạn trong việc bình thường. Lần trước em dùng dưa chuột cùng cà tím làm anh xong. Không phải rửa sạch trả lại anh sao? Anh cái đồ vật gì cũng đều nhét, lại không làm vệ sinh, tự làm sạch cũng không được. Kiều Vũ nói, từ trong khay lấy ra bơm tiêm lớn bằng ba ngón tay. Anh xuống đây đi, trước tiên em đem âm đo anh kiểm tra lại toàn diện bên trong. Kiều Vũ kế đó lấy một chậu nước sạch, lấy thêm cả một chậu không? Cậu hút đầy nước vào bơm tiêm, để Tưởng Bưu từ trên đi xuống, nằm sấp trên giường trải ni lông, đầu cúi, đem cái mông vểnh cao. Tưởng Bưu nghe theo, nước trong bơm tiêm là nước ấm. Kiều Vũ sợ Tưởng Bưu bị lạnh, liên tục thêm nước ấm. Bơm tiêm đương nhiên là dùng mũi tiêm, chậm rãi cắm vào miệng âm đo. Cảm giác nhựa ấm áp cắm vào khiến Tưởng Bưu thấy rất kích thích. Cảm giác hạ thể ngứa lại mơ hồ xông ra, cắm đến một nửa bơm tiêm liền dừng lại, một đòn nước ấm mãng lia thẳng tắp phun đến tận cùng âm đo. Rồi rửa miệng cổ tử cung, Tưởng Bưu một tay chống nửa người trên, một tay kia từ trước ngực mò xuống nắm chặt Dương Vi thi mình an ủi. Nước toàn bộ chen vào xong, rút bơm tiêm ra, một lát sau, lại chen vào phun tiếp một bơm tiêm nước. Cứ vây khoảng chừng bắn vào 6, 7 hồi nước ấm xong, Tưởng Bưu cảm giác hạ thể của mình cũng bắt đầu chảy nước ra bên ngoài. Cúi đầu vừa nhìn bụng dưới mình nhô lên chút, lúc này mới lên tiếng ngăn cản. Không muốn không muốn, Kiều Vũ không để ý đến hắn. Tiếp tục bơm nước, kẹp chặt, bơm tiếp 2 ống, thế là, trong âm đo bên lại bị phun vào 2 bơm tiêm chứa nước. Lúc này, bụng nhỏ Tưởng Bưu đã phồng lên rõ ràng, giống như phụ nữ mang thai 5 tháng. Kiều Vũ nhìn thấy trong lòng phấn chấn, thật giống cậu thật sự đem cái bụng Tưởng Bưu làm như thế. Dương Vi Thi cứng đến nỗi đem quần đâm lên rất cao. Cậu đem cái chậu không trên mặt đất kéo lại đây đặt ở dưới mông Tưởng Bưu nói. Được rồi, anh có thể đem nước bài tiết ra. Tưởng Bưu đã sớm chướng bụng đến đau nhức hạ thể, nghe vậy liền thay đổi tư thế quỳ. Kết quả hơi động, nước trong âm đo lại như phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt. Kẹp cũng kẹp không được, liên tục chảy ra ngoài, theo bắp đùi chảy ra giường, bên cạnh đầu gối ướt một mảng lớn, cái mông mới di chuyển đến trên chậu. Tưởng Bưu vừa buông lỏng, nước trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra ào ào ào. Bọt nước tung tóe, rơi vào trong chậu nhựa phát ra tiếng nước tí tách, quá trình thoát nước khá giống cảm giác không khống chế được. Dẫu kẹp chặt hạ thể như thế nào, cũng không ngăn cản được hồng thủy bạo phát. Kiều Vũ lại ấn bụng dưới Tưởng Bưu không ngừng xoa, hơi dùng sức xoa, dòng chảy xuôi nơi hạ thể liền chảy xiết chút, xoa nhẹ chút thì lại dòng nước ồ ồ chia thành vài dòng, một phần trực tiếp rơi vào trong chậu. Còn có một phần theo 2 cb áp đùi uốn lượn chảy xuôi xuống tấm nệm bằng nhựa làm cho nó ướt rầm rề. Tích phải vũng nước nhỏ. Ông chủ, anh thật giống như bị em thao lỏng ra. Ngay cả nước như thế cũng kẹp không được. Kiều Vũ nói, em thấy một lúc sau làm kiểm tra. Phễu soi không nhất định sẽ phát huy được tác dụng. Anh dùng ngón tay kéo nói không chừng em liền có thể nhìn thấy tận cùng bên trong đấy. Tưởng Bưu chìm đắm trong cảm giác xấu hổ vì hạ thể thoát nước. Nghe được lời Kiều Vũ, nhất thời cảm giác xấu hổ tăng cao. Vừa vặn lúc này trên tay Kiều Vũ dùng sức xoa bụng dưới hắn. Một dòng nước kịch liệt phun ra, đem hắn mang tới cao trào lần thứ 2. Phía trước Dương Vi Thi run run 2 lần, phun ra vài giọt tinh dịch, rơi vào trong chậu nước, nổi trên mặt nước, ôi, nói bướm anh lỏng lẻo. Anh còn cao trào, Kiều Vũ trêu đùa cắm 2 ngón tay tiến vào trong nhục huyệt. Chọc vào 2 lần, lại bỏ thêm 1 ngón tay. 3 ngón tay thoải mái ăn được thế này. Nhớ lúc đầu thời điểm anh bị em phá trinh, một đầu ngón tay cũng bao quá chặt chẽ. Xem ra đúng là lỏng ra. Hạ à ưm, còn không phải em làm, Kiều Vũ thờ ơ cười nói. Là em làm. Vậy thì thế nào, nói rồi cậu đem 3 ngón khép lại chút, sau đó chừa ra một chút khe hở, đem cái ngón tay thứ tư từ ngoài cắm vào, tiến vào xong mãnh liệt, đưa đẩy, a, bốn cái ngón tay, cũng không ăn được thoải mái ạ, anh nói, em lại muốn thêm một ngón tay, đem toàn bộ bàn tay đều xuyên đến trong thân thể anh. Sẽ ra sao, không, không muốn, không được, a, Kiều Vũ ánh mắt tối sầm lại, không lên tiếng, đem ngón tay thứ năm đang chờ đợi chuẩn bị chen vào rụt về. Cậu thật sự rất muốn đem nắm đấm đều nhét vào trong bướm dâm Tưởng Bưu. Đem hắn làm thành đại lỏng lèo. Đến lúc đó, hắn không còn mặt mũi đi tìm người khác, chỉ có thể bị cậu làm. Nghĩ tới đây, tốc độ trên tay Kiều Vũ tăng nhanh, bốn ngón trong âm đo khép lại ở mạnh bạo đưa đẩy một bên cắm huyệt. Một tay kia chát chát, đánh mông thịt Tưởng Bưu, đem cái mông màu mật ong kia tát đến đỏ một bên. Lại đổi một bên khác đánh, mãi đến tận khi hai cạnh cái mông đều bị đánh đến đỏ chót. Tưởng Bưu đã liên tục cao trào hai lần, lần này liền đặc biệt thống khổ, vui vẻ đã sớm tích lũy đến biên giới cao trào, nhưng sống chết không đạt tới đỉnh, cả người đỏ giống tôm luộc, trên người áo sơ mi hiếm hoi còn sót lại sớm bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Hạ thể ướt rầm rề vô cùng chật vật. Hắn không thể không tự mình chủ động xoa dương vi ti phía trước. Phối hợp với bốn ngón tay trong hậu huyệt, mới làm tinh dịch đi ra, đạt đến tần suất cao trào thấp, thời điểm cao trào, cả người hắn tê dại, liên tục ba lần cao trào đã khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Nằm lì ở trên giường nửa ngày chưa lấy lại sức, cảm giác đầu óc thiếu dưỡng khí, có chút khó thở, lúc này, Kiều Vũ nói với hắn. Được rồi, chuẩn bị mở rộng hoàn thành. Ông chủ, chúng ta có thể tiến hành bước kiểm tra kế tiếp. Tưởng Bưu bị sắp xếp ngồi ở trên ghế chuyên dụng khám phụ khoa. Hai chân tách lớn ra đặt ở hai bên giá đỡ đùi. Hạ thể bị dằn vặt ướt đẫm có chút chật vật bại lộ trước mặt Kiều Vũ liếc mắt một cái là thấy rõ mồn một. Hai chân mở ra quá lớn, lại thêm mới vừa rồi bị bốn ngón tay cắm. Nhục động mở ra căn bản không có cách khép lại, cũng không cần tay kéo, âm đo khẩu đều mở ra, Kiều Vũ cười một tiếng, nắm phễu soi mỏ vịt chậm rãi đem cắm vào nữ huyệt lỏng lèo. Đẩy lên nơi sâu nhất, sau đó vặn để phễu soi chậm rãi mở ra, một chút, lại một chút, cuối cùng đem hoa huyệt nam nhân mở lớn như nắm tay. Trong lúc này, Tưởng Bưu ngoại trừ kêu rên hai tiếng. Bởi vì mở rộng không quá thoải mái hơi hơi nhíu nhíu mày. Ngoài ra không nói một lời. Cố định phễu soi xong. Tưởng Bưu nhìn Kiều Vũ đi mở máy móc ra. Sau đó nắm một dụng cụ đầu phát sáng hướng về trên mặt của hắn đung đưa hai lần. Cột sáng soi trên mặt. Tưởng Bưu nheo mắt. Đây là cái gì? Kiều Vũ nói. Dùng để soi bên trong AMH. Cái gì? Kiều Vũ chỉ một bên màn hình máy vi tính. Sau đó đem dụng cụ đầu phát sáng đó đưa đến hạ thể Tưởng Bưu. Trên màn hình máy vi tính lập tức xuất hiện những hình ảnh phía trong âm đo. Âm đo ướt át rối tinh rối mù. Âm thần, mới vừa mọc ra không lâu bị nước thấm ướt ẩm ướt thành một luồng âm mao thật nhỏ kế tiếp nữ huyệt. Nguyên bản địa phương là âm đế vươn ra đến dương vi ti thô to kia. Cùng với dương vi ti mở rộng ra khiến vết nứt cùng bị mở rộng đến cực hạn cửa động. Anh nhìn một chút, đây chính là thân thể của anh. Kiều Vũ cúi đầu xuống, đưa đến một bên cửa động, chùm sáng soi vào bên trong vách âm đo, rọi sáng quang cảnh bên trong, nhìn trên hình ảnh trên màn hình, Tưởng Bưu dần dần trợn to mắt, nhìn thấy không, đây chính bên trong âm đo của anh. Trên màn ảnh, bên trong âm đo nội bích bị phễu soi từng chút mở ra. Hai mảnh kim loại nhỏ ở giữa. Nhục bích phồng lên, có chút sung huyết đỏ. Nhục bích bốn phía tính nước sáng bóng. Thăm dò tiếp vào trong. Trên màn ảnh xuất hiện một cảnh tượng xa lạ. Đó là một khối thịt nổi lên hình tròn vô cùng non mềm. Béo mập, ở giữa có một lỗ nhỏ. Theo hô hấp. Khối thịt tròn hơi run lên theo hô hấp, lỗ nhỏ ở giữa vừa mở vừa đóng lại, có đi em thủy từ bên trong chậm rãi tràn ra, thật giống trẻ con bĩu môi phun sữa vậy. Đây là, Tưởng Bưu không nháy mắt, nhìn chằm chằm màn hình, âm thanh có chút run. Hắn nhìn thấy cái vật kia đi đến, lại nhích lên, mãi đến tận ánh sáng chạm vào khối thịt, cái miệng hạ thể mở ra như bị gió lùa, đột nhiên tận cùng bên trong bị lạnh lẽo như quả cầu thủy tinh đụng tới. Cổ Tử Cung không nhịn được, co rút lại hai lần, đây là Cổ Tử Cung, cũng chính là Tử Cung khẩu. Kiều Vũ giải thích, nhìn màn hình dùng dụng cụ thăm dò đâm đâm Cổ Tử Cung. Tưởng Bưu hô hấp nặng nề, trong vách tử cung có chút đỏ lên, bên trái có tơ máu nhỏ, cổ tử cung bốn phía cũng có chút đỏ lên, nhưng không thấy mủ trong tơ máu. Bình thường, Kiều Vũ cầm dụng cụ thăm dò soi một vòng quanh nhục bích xong. Nhận xét, không có vấn đề gì lớn, chỉ là có chút viêm âm đo, uống thuốc, làm tốt công việc vệ sinh, rất nhanh sẽ khỏi. Cậu từ trong khay lấy ra một cây đũa thủy tinh nhỏ, đưa vào trong nhục động. Tưởng Bưu nhìn thấy trên màn hình cái đũa thủy tinh kia từ từ thâm nhập. Thâm nhập, hơn nửa đoạn đều tiến vào trong nhục huyệt, cuối cùng đũa thủy tinh để ở giữa cổ tử cung nơi có lỗ nhỏ kia. Chuyển động, sau đó cắm vào, cánh tay Tưởng Bưu cánh tay đột nhiên hơi dùng sức. Trên người cong lên, suýt chút nữa ngồi dậy. Hành động này của hắn, Kiều Vũ giật mình nhẹ buông tay, nhưng đũa thủy tinh cũng không có rơi ra, mà bị lỗ nhỉ cổ tử cung cắn vào thật chặt, thẳng đâm đâm, nằm ngang ở thịt bên trong động, nửa đoạn lộ ra miệng huyệt. Tưởng Bưu thở hổn hển, tại sao muốn làm, nơi này, Kiều Vũ bình tĩnh một hồi, nắm chặt đũa thủy tinh nhẹ nhàng chuyển động. Trong màn ảnh, lỗ nhỏ cổ tử cung bị đũa thủy tinh quấy nhiễu hơi mở ra một chút. Tiếp theo, đũa thủy tinh ở trong cái lỗ nhỏ kia nhẹ nhàng đưa đẩy. Tưởng Bưu căng cứng bắp đùi. Cũng còn may đã sớm chuẩn bị. Kiều Vũ đè hạ thể Tưởng Bưu lại. Trong tay duy trì động tác vững vàng. Nắm đũa thủy tinh nhẹ nhàng cắm vào cổ tử cung. Đừng nhúc nhích, sẽ không có vấn đề. Chỉ khiến anh càng thoải mái mà thôi. Kiều Vũ nói, đũa thủy tinh ở cổ tử cung không nhanh không chậm cắm vào lỗ nhỏ. Thỉnh thoảng xoay một vòng đem cung khẩu quấy nhiễu mở ra một chút. Từng chút một đi đến, cắm vào một chút lại từ từ đưa ra một lúc, đợi được Tưởng Bưu thích ứng. Tiếp tục đưa vào thêm một đoạn, cuối cùng, có tới 3 cm đũa thủy tinh đều cắm vào trong miệng tử cung. Tưởng Bưu cả người ướt đẫm mồ hôi, nhẫn nhịn hạ thể kỳ dị mà vui vẻ tới khủng bố. Khóe mắt cũng bắt đầu hơi đỏ lên, từng tiếng trầm thấp rên rỉ từ trong miệng hắn phun ra giọng mũi dày đặc. Nhanh một chút, nhanh, Kiều Vũ dừng một chút, thấp giọng lầu bầu một câu. Không hổ là dâm đãng, còn rất thích ứng, nói rồi tăng nhanh tốc độ ra vào đũa thủy tinh trong tay. Một tay kia nắm chặt dương vi ti cương cứng của Tưởng Bưu. Ngón tay đặt trên quy đầu cọ sát, xoa lên, chỉ chốc lát sau, liền nghe Tưởng Bưu rên rỉ một tiếng mang theo dày đặc giọng mũi. Vài giọt tinh dịch từ dương vi ti trong tay Kiều Vũ phun ra. Đồng thời, trên màn hình, âm đo bị phễu soi căng đến mức nhục bích đỏ lên run lên một cái. Tựa hồ là cao trào co giật bên trong. Tưởng Bưu che mắt, trong cổ họng phát ra tiếng giống thú hoang gầy yếu mệt mỏi gào thét. Tiếng nói trầm thấp, nhưng mang theo điểm khóc nức nở, khiến Kiều Vũ nghe được suýt chút nữa bắn ra. Miệng tử cung cắn đũa thủy tinh cũng hơi co rút lại mấy lần. Sau đó ở nơi Kiều Vũ rút đũa thủy tinh ra xong. Lỗ nhỏ khẽ nhếch, phun ra vài cỗ chất lỏng trong suốt. Thấy cảnh tượng này, Kiều Vũ không khỏi cảm thán. Cậu thực sự là tình cờ gặp người cực kỳ hiếm có. Thể chất M, người bình thường địa phương chơi không cảm giác. Tưởng Bưu thoải mái sướng đến lợi hại. Nhân tài đây, Tưởng Bưu căn bản không biết mình có bao nhiêu dâm đãng. Còn tưởng rằng nữ nhân nào nơi này bị cắm vào cũng rất thoải mái. Cao trào xong liền yên tâm thoải mái. Ngồi phịch ở trên ghế thở gấp, vui vẻ truyền khắp mỗi dây thần kinh cả người. Đến mũi chân tựa hồ cũng tê dại không thôi. Đúng là quá sướng, tuy rằng Tưởng Bưu chưa thỏa mãn. Trên mặt viết 3 chữ còn muốn nữa. T. thế nhưng chỗ kia vốn là không phải địa phương làm tình đứng đắn. Kiều Vũ sợ chơi đùa đến độ tổn thương thân thể hắn, liền đem phễu soi lấy ra, bởi vì thời gian dài mở rộng, lấy phễu soi ra xong, miệng âm đo vẫn mở rộng như cũ, không cách nào khép lại. Tưởng Bưu cảm giác mình hạ thân lập tức trống rỗng, bị phễu soi mỏ vịt banh ra một lúc như vậy. Lúc này buông ra, nhục bích sưng đỏ từ từ ngứa lên, càng đáng chú ý là ngứa khuếch tán rất nhanh. Ngứa, Tưởng Bưu thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này, đột nhiên có chất lỏng lạnh lẽo sền sệt tiến vào trong nhục đạo. Tưởng Bưu bị lạnh làm giật mình, tỉnh táo chút, hạ mắt nhìn, Kiều Vũ cái kia hàng không biết từ lúc nào từ chỗ nào lấy ra một bình thuốc bôi trơn đang bôi vào hạ thể của hắn. Trong cơ thể không ngừng có chất lỏng chảy vào, rất nhiều, chất lỏng lạnh lẽo chảy tới miệng tử cung vừa bị đùa bỡn. Kích thích nơi đó co rút lại không ngớt, Tưởng Bưu cho rằng Kiều Vũ muốn cắm dương vập vào, liền không lại quản, nhắm mắt lại chờ hưởng thụ. Chỉ chốc lát sau, chính hắn cảm giác được hạ thể chất lỏng đã nhiều đến tràn ra. Tựa hồ dốc cả bình vào, một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón tay, bốn ngón tay đều cắm vào đưa đẩy rất dễ dàng trong nhục huyệt. Tưởng Bưu nhắm hai mắt hừ hừ từng tiếng, nhàm chán nghĩ, đến bây giờ còn cần gì cho vui khởi động, trực tiếp đi vào cũng như thế, nhưng hắn chẳng muốn mở mắt nhìn, vì lẽ đó, khi hắn ý thức được lúc cái ngón tay thứ năm cũng lúc tiến vào đã chậm. Năm ngón tay hợp lại thành mũi nhọn, từng chút một hướng về bên trong nhục huyệt. Thế nhưng bởi vì bàn tay chụm lại thanh khớp xương to, từ đầu đến cuối không có toàn bộ cắm vào, chỉ là một chút nỗ lực để nhục huyệt quen thuộc loại kích cỡ này, chậm rãi thả lỏng cảnh giác, em muốn làm cái gì? Tưởng Bưu có chút khó chịu hỏi, hắn tựa hồ đoán được Kiều Vũ muốn làm cái gì? Kiều Vũ cúi đầu hôn một cái lên côn TST của hắn, nói, em muốn đem toàn bộ tay nhét vào trong thân thể của anh. Có thể không? WM, không vào được, có thể. Kiều Vũ đứng lên, tới gần Tưởng Bưu, khom lưng hôn môi trán của hắn. Con mắt, mũi, cuối cùng rơi vào trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng hôn. Hơi thở cậu phun ở trên mặt Tưởng Bưu, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Tưởng Bưu, em có thể không? Tưởng Bưu lắc đầu lung tung. Ngược lại cũng không phải khó chịu, cũng không đau, hắn chính là cảm thấy chỗ đó không thể như vậy, sẽ xấu đi. Kiều Vũ dùng đầu lưỡi miệng hắn ra, ngậm lấy môi dưới liếm láp, đầu lưỡi thỉnh thoảng ở trong khoang miệng đào qua, cuốn lấy một cái lưỡi mềm ẩm ướt khác trêu chọc, một nụ hôn dài, thành công làm đầu óc Tưởng Bưu choáng váng, hỏi lại, có thể không? Tưởng Bưu, em bảo đảm sẽ không làm hỏng anh. Tưởng Bưu hơi mở mắt ra, con mắt đỏ lên, trên trán vài sợi tóc buông bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp dán ở hai bên gò má. Hắn nhìn mặt Kiều Vũ, trong mắt Kiều Vũ ngoài cố chấp còn có thần thái không tên khiến người ta run sợ. Hồ đồ cực kỳ, có thể không? Lại một tiếng hỏi dò. Tưởng Bưu thở dài, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, gật đầu một cái, nhắm chặt mắt lại. Hôn đột nhiên kịch liệt lên, người trên người kia hô hấp ồ ồ lại cấp thiết, nhiệt liệt cực kỳ, phảng phất phải đem cả người nhiệt tình đều giao phó cho cậu. Nụ hôn dài xong, cái tay dưới thân kia bắt đầu động tác, năm ngón tay vẫn không ngừng đi đến đẩy đưa, xoay tròn, sắp đột phá cửa ải cuối cùng, thả lỏng một chút, thả lỏng, sẽ không sao. Kiều Vũ hôn gò má nam nhân, cơ bắp nam nhân từ từ ngừng run. Trên tay dùng sức, a a a, đi vào, toàn bộ tay đều đi vào. Chỉ có cổ tay kẹt ở miệng huyệt, tay Kiều Vũ là tay nắm dai giải phẫu. Xưa nay được bảo dưỡng vô cùng tốt, chưa từng làm qua việc nặng gì. Tay thon dài, cốt kết, bàn tay cũng không lớn. Vì lẽ đó cắm vào cũng được coi là dễ dàng. Tưởng Bưu khóe mắt rơi xuống vài giọt nước mắt sinh lý. Không nhịn được kích thích ánh mắt hắn có chút trợn lên. Miệng khẽ nhếch liên tục thở dốc, em muốn bắt đầu rồi. Kiều Vũ nhẹ giọng nói, trong cơ thể tay bắt đầu chậm rãi chuyển động, sau đó chậm rãi đưa đẩy lên, ngón tay ở trong nhục huyệt xoa xoa nhục bích, tìm kiếm điểm mẫn cảm, đến khi phát hiện ra liền tập trung an ủi cái kia nơi. Một lát sau, Tưởng Bưu từ từ thích ứng, thân thể căng thẳng bắt đầu thả lỏng, bàn tay lại đi vào trong sâu hơn chút, ngón tay tìm thấy đoạn thịt nhô ra ở cổ tử cung. A hát, Tưởng Bưu nắm chặt góc áo Tưởng Bưu, Kiều Vũ cầm tay hắn đặt ở miệng hôn một cái. Em sờ sờ chỗ ấy của anh có được không? Anh sẽ thoải mái, ngón tay niết đoạn thịt non ở cổ tử cung nhô ra bắt đầu đùa bỡn. Lòng bàn tay ở cổ tử cung xoay trong, qua lại, gảy, sờ soạng một lúc, tìm tới cái lỗ nhỏ ở cổ tử cung. Lòng bàn tay đặt tại cái địa phương kia chậm rãi xoa nắn. Thỉnh thoảng đờ đầu ngón tay cắm vào một chút sau đó lại rút ra. Tưởng ca, em đang sờ tử cung anh. Cảm giác được không? Tưởng Bưu ngước đầu, ngực kịch liệt phập phồng thở dốc. Thật mềm, ẩm ướt, đầu ngón tay cắm vào cũng sẽ không phản kháng. Đặc biệt ngoan ngoãn, Kiều Vũ ở bên tai Tưởng Bưu thấp giọng lẩm bẩm một ít lời dâm đãng phóng túng khó nghe. Cậu không hy vọng Tưởng Bưu sẽ trả lời. Tự mình nói với mình. Đêm khuya trong phòng, hai người đàn ông tại đây tiến hành việc dâm hành làm người khó có thể tưởng tượng. Dục vọng ở đây đan dệt thành võng, trùng kín một, hai cái, để người không thể tránh thoát, mãi đến tận khi cam tâm trở thành con mồi trong lưới. Bị tình dục sâu xé, ngày đó, Tưởng Bưu nếm trải cực hạn lại khủng bố tình ái vui vẻ. Khiến người ta sinh ra sợ hãi. Lại làm người muốn ngừng mà không được, hắn cảm nhận được có cái gì không đồng dạng trong lúc hắn và Kiều Vũ khi ấy sản sinh ra. Xa lạ nhưng lại khiến người ta sung sướng, hắn không biết đó là cái gì, cũng không muốn nghĩ sâu hơn, chỉ muốn cứ như vậy xa trong biển dục vọng này, chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, chương này khiến tim mình hồi hộp không thôi. Tình cảm đã có một bước tiến rất lớn. Mấy ngày qua có rất nhiều người follow. Hạ xưa rất vui nhưng cũng có đôi chút áp lực vì mình quá rùa bò. Với lại mấy hôm nay mình thử beta lại một chút thì phát hiện ra có rất nhiều lỗi. Nhưng mình sẽ cố làm hết rồi beta lại một thể. Thương nhiều, ghế khám phụ khoa, cái dụng cụ Kiều Vũ nhét vào và nhìn qua màn hình là siêu âm dò đầu. Đũa thủy tinh, bạn nào hay làm thí nghiệm thì biết, phễu soi mỏ vịt sắt hoặc nhựa, hình minh họa là nhựa, cách trương.